Chiến thần Cuồng Phong, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 717, người đàn ông mặc áo xanh lá cây, chắp tay đứng thẳng. Một khuôn mặt trắng, lông mày dày rậm, một cái mũi nhọn, một đôi mắt sáng ngời, trông như người hơn 40 tuổi, có vẻ rất thanh lịch. Khi còn trẻ, chắc chắn là một người đàn ông đẹp trai. Dường như vụ việc vừa nãy không phải do người đàn ông lịch thiệp này gây ra. Anh ta, như một nhà văn đi ngang qua. Hồng đứng thẳng chắp tay, người như đang bay lơ lửng, và quần áo di chuyển nhẹ nhàng theo chiều gió. Bầu trời do đồ cưng gây ra, đó là sự hiện diện một đám mây che khuất mặt trăng. Nhưng khi người đó đến, đám mây tan ra, mây trắng mở ra và thanh khiết. Anh ta không nói gì, nhưng bên trong anh ta có mùi của sự cô đơn và kiêu ngạo. Thần tiên trên trời, đương nhiên sẽ nhìn người dưới hạ giới như nói chuyện với chó vậy. Một thanh kiếm phi tiên. Diệp Chính Thành, Đồ Cương cứ nhìn chăm chăm vào anh ta, và thay vì thận trọng đọc tên anh ta ra. Đồ Cương người toàn mồ hôi đứng lên, mồ hôi lạnh của đậu trên trán của anh ta ngay lập tức nhỏ giọt, sắc mặt chẳng bệch mờ nhạt và vẫn đang rất run. Như là, một con chuột xấu xa, đã thấy phải một con mèo. Phải biết rằng, Đồ Cương là một sư phụ tuyệt vời, đứng thứ 5 trong danh sách Long Bảng, trong thế giới này, có rất ít người làm cho anh ta sợ hãi. Nhưng đây là một người thanh lịch đang ở trước mắt anh ta, lịch sự như một học giả. Chắc hẳn là người thứ 2 trong Long Bảng. Cũng có thể nói rằng trong số vô số những thế lực sống ẩn giật của Long Bảng này, người đàn ông áo xanh này là người hùng thứ 2 còn tồn tại. Mặc dù Đồ Cương cũng là người trong Long Bảng, sức mạnh mạnh mẽ, là người đứng thứ 5 ở Long Bảng, chỉ kém 3 hạng số với người thứ 2 nhưng sau mỗi bước đi của sư phụ, mỗi một bước thì đều khó như lên trời. Long Bảng và Hồ Bảng, một bên trên trời, một bên dưới đất, nhưng gặp được người đứng thứ 5 ở Long Bảng, trong tu vi của mỗi người là không giống nhau, dường như là không lớn quá. Suy cho cùng, cao hơn một chút trong phạm vi khắc này có thể khiến nhiều người bỏ rơi bản thân. Đến top 5 trong danh sách Long Bảng, là một số bậc thầy tuyệt vời, đừng nói rằng những người trong danh sách Hồ Bảng không thể so sánh, ngay cả ở cuối danh sách Long Bảng cũng không thể so sánh. Càng lên phía trước mỗi sự khác biệt trong các vị trí, như phải vượt qua hàng ngàn ngọn núi và biển cơ bản là không thể vượt qua các rãnh ngang. Như một trình độ khác, ngay cả chỉ là kém một vị trí thì cũng chỉ có thể nhìn lên. Đồ Cương đối mặt với sức mạnh của Diệp Chính Thành tự nhiên thấy rằng anh ta không hề tỏ ra điên cuồng như hai người Huyền Vũ và Thanh Long kia, trong mắt cũng không hề có sát khí thật khâm phục Diệp Chính Thành. Đồ Cương vừa bỏ vũ khí của mình xuống, nắm tay vào cúi xuống và chào rất khiêm tốn. Không biết hôm nay Diệp sư phụ trong đêm đến đây, nếu có nhiều sơ suất xin Diệp sư phụ tha thứ. Chỉ là không biết, Diệp sư phụ, hôm nay sao anh lại đến đây? Cách chương.